Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, điểm đáng ngờ trùng điệp. Đại lao khoảng cách phủ nha một con đường, vị ở dưới đất, dạng này không chỉ có không chiếm dụng không gian còn dễ thủ khó công phòng ngừa có người cướp ngục. Dưới mặt đất lâu dài âm u, mà phủ Tô Châu chỗ giang nam nước mưa sung túc. Trong địa lao càng thêm lộ ra oi bức ẩm ướt. Vừa đi vào địa lao, một cỗ khó nhịn mùi tốc thẳng vào mặt. Lục Xanh còn có thể nhẫn, Lục Ly lại đột nhiên che miệng nôn khan một tiếng. Thành Bổ Đầu đã sớm chuẩn bị, xuất ra hai tấm khăn lụa đưa tới Lục Xanh cùng Lục Ly trước mặt. Mùi có chút lớn, cầm cái này bịt lại miệng mũi. Đây là có hơi lớn vấn đề a. Quả thực là nhân gian địa ngục. Lục Ly vội vàng nắm qua khăn lụa che cái mũi, tựa như nhanh tắt thở người trông thấy bình dưỡng khí đám kia không kịp chờ đợi. Có thể nhốt ở đây người đều là trong địa ngục ác quỷ. Thành Bổ Đầu nhàn nhạt cười một tiếng, giờ bó đuốc mang theo hai người hạ địa lao. Oan uổng a, tha mạng a, đại nhân, ta oan uổng a. Vừa bước vào địa lao, hai bên trong phòng giam truyền đến từng tiếng hữu khí vô lực kêu oan thanh âm. Những phạm nhân này là? Lục Xanh cau mày hỏi, mặc dù ở kiếp trước trên TV thấy qua cảnh tượng tương tự, nhưng chân thực đạp vào địa lao bên trong, nhận đánh vào thị giác là trong TV nhìn thấy gấp mấy trăm lần. Nơi này là giáp đẳng địa lao. Giam giữ đều là cùng hung cực ác tội phạm, mỗi một cái trên người cõng đều không chỉ một mạng. Đừng nhìn bọn họ hiện tại hô hào oan, tại tiến đến trước đó thế nhưng là cả đám đều kiên cường ghê gớm. Bọn hắn đều là chứng cứ vô cùng. Xác thực a, Lục Xanh tò mò hỏi, Lục đại nhân cũng muốn tra lại bọn hắn bản án a? Thành Bổ Đầu đột nhiên dừng chân lại lạnh lùng hỏi. Thành Bổ Đầu hiểu nhầm, chỉ là cảnh tượng này, có chút thảm rồi. Lục Xanh cũng không phải thật cho rằng những này kêu oan người đều có oan khuất. Dù sao quan phủ xử lý sai án tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. So với những bị kia bọn hắn hại chết người, bọn hắn một chút cũng không thảm. Cẩu quan, ngươi còn dám tới, ra ra ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng bạo hống đột nhiên từ bên người vang lên. Lục Xanh bên mặt nhìn lại, dĩ nhiên gặp được người quen. Bên người trong phòng giam, giam giữ chính là Trương Bưu hai người. Nhìn thấy Lục Xanh, phảng phất phát cuồng giận chó đồng dạng đối với Lục Xanh nhe răng trợn mắt. Xem ra cái này hai hàng là bị Ngô huyện lệnh cho chuyển giao đến châu phủ. Dù sao quan hệ đến 300 vạn lượng quan bạc mất trộm. Nhốt ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Lục Xanh đối với Trương Bưu lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Một đạo hàn mang từ đôi mắt bên trong bắn ra mà ra. Thân là kiếm khách, đã có thể làm được ánh mắt như kiếm. Đối với người mang võ công người giang hồ có lẽ không có cái gì lực uy hiếp. Nhưng là đối với cái này hai người bình thường, Lục Xanh vẫn là có thể làm được một ánh mắt dạy cho bọn hắn làm người. Trương Bưu lời nói dừng lại, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố cảnh tượng đồng dạng kinh hãi rút lui. Đặt mông bịch một tiếng ngồi dưới đất, một màn này lại bị bên người Thành Bổ Đầu nhìn vừa vặn. Thành Bổ Đầu lập tức đối với Lục Xanh lau mắt mà nhìn. Vốn cho là Lục đại nhân chính là một giới thư sinh, lại nghĩ không ra dĩ nhiên người mang cao minh như thế võ công. Tại hạ thất kính. Giống nhau, vẻn vẹn hiểu sơ mà thôi. Lục đại nhân khiêm tốn, ánh mắt như kiếm, kiếm tùy ý động, có thể làm được điểm này phóng nhãn toàn bộ phủ Tô Châu cũng là không nhiều. Là thuộc hạ biết, cũng liền chi phủ đại nhân mới có thể làm đến. Thành Bổ Đầu thái độ đối với Lục Xanh lập tức có thay đổi cực lớn, Thành Bổ Đầu là quân nhân. Tại phát giác Lục Xanh cũng là người mang võ công về sau nháy mắt đối với Lục Xanh có tán đồng cảm. Giác, chi phủ đại nhân cũng hiểu võ công. Lục Xanh kinh ngạc hỏi, Chi phủ đại nhân xuất từ Đại Đồng Tiền Phủ. Đại Đồng Tiền Phủ chính là danh môn vọng tộc. Biết võ công cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không phải chi phủ đại nhân cương trực công chính, không muốn cùng những ngồi không ăn bám kia chi đồ thông đồng làm bậy. Lấy Đại Đồng Tiền Phủ xuất sinh làm sao lại khuất tại phủ đài chi vị. Lục Xanh không có tiếp tục hỏi thăm. Thế giới này võ công vốn là thượng lưu xã hội thiết yếu kỹ năng. Càng không có cái gì trọng văn khinh võ thuyết pháp, mà lại đại vũ hoàng triều. Thủ đầy quân công, các hạng công tích bên trong. Quân công là nhất, nếu không phải đại vũ hoàng triều Thái Bình trăm năm. Con em thế gia nhiều lấy tham quân nhập ngũ làm vinh. Mà lại đương thời phổ biến giáo dục chính là văn có thể an bang trị thiên hạ. Võ có thể phóng ngựa định tàn khôn. Nếu như đại vũ hoàng triều chiến sự tái khởi, đoán chừng sẽ có một nhóm lớn văn thần ngao ngao kêu vứt bỏ bút tòng quân. Giang hồ võ lâm mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng là tại triều đình thể chế trước mặt thật không tính là gì. Lục Xanh đã từng nghe qua một cái tin đồn thú vị. Lại nói có cái tiểu môn phái đệ tử vừa ra khỏi sơn môn hành tẩu giang hồ. Phát hiện một tòa kiệu quan tại quan đạo hành tẩu. Không biết từ nơi nào nghe được nói bản địa quan lại đều là thịt cá bách tính tham quan ô lại liền. Muốn lấy thay trời hành đạo vì dân trừ hại. Liền chàng diện lời nói đều còn chưa nói xong. Kiệu quan sốc lên. Tên kia quan văn xuống kiệu chính là một trưởng đem tên kia đánh ra trăm trượng xa. Sở dĩ giang hồ nhân sĩ mắng quan viên hơn phân nửa là phía sau chửi một câu cầu quan. Chính diện cương cũng là không nhiều. Ba người tới một chỗ nhà tù. Nhà tù xó xỉnh bên trong ngồi một cái bẩn thỉu phảng phất tên ăn mày đồng dạng phạm nhân. Lục Xanh cẩn thận phân biệt. Cái này mới nhận ra đây là ngày xưa đồng môn Lý Sương. Lý Sương, Quảng Độ huynh, nghe được có người kêu to. Lý Sương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một thân quan phục Lục Xanh, càng là dọa đến khẽ run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Quảng Độ huynh, ngươi đừng sợ, là ta a. Lý Sương thất hồn lạc phách, đôi mắt cái này mới dần dần có thần thái. Đôi mắt chậm rãi hội tụ, chậm rãi có tiêu cự. Đến lúc này, Lý Sương mới nhìn rõ người trước mắt dung mạo. Ngươi là Lục Xanh, Ngọc Trúc huynh. Lý Sương biểu lộ bỗng nhiên thay đổi. Từ trước đó mờ mịt đến hoảng sợ, lại đến hiện tại kích động mừng rỡ. Lộn nhào từ đống cỏ bên trong bò đến, dán thật chặt nhà tù cây gỗ. Ngọc Trúc huynh, thật là ngươi. Ngươi, làm quan rồi, cứu ta, Ngọc Trúc huynh, van cầu ngươi liền ta. Ta không giết người, ta thật không giết người a. Thôi đi, đều tiến nơi này còn nói không giết người. Mỗi cái người tiến vào đều nói như vậy. Cuối cùng thế nào, đợi đến thu được về, còn không phải tránh không được một đao kia. Sát vách trong phòng giam vang lên một cái hí ngược thanh âm. Tại gian nào nhà tù nơi hẻo lánh, một người có mái tóc ban trắng lão đầu nằm trên đống cỏ khô nghiêng chân. Ngược lại là một bộ khí định thần nhàn tiêu dao dáng vẻ. Người kia là ai? Lục Xanh tò mò hỏi. Không biết, ta đến phủ nhà thời điểm hắn ngay ở chỗ này giam giữ. Ai cũng không biết thân phận của hắn, chính là chi phủ đại nhân cũng không biết. Không giết, cũng không thể thà. Thành bổ đầu thuận miệng nói đến, Lục Xanh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật cũng không dự định hỏi tới ngọn nguồn. Ánh mắt lần nữa hạ xuống đến Lý Sương trên thân. Quảng Độ huynh, bản quan đến đây chính là tra lại Hà Phủ bị diệt môn một án. Chỉ cần ngươi thật là vô tội, ta tất nhiên trả lại ngươi công đạo, nhưng muốn thật là ngươi gây nên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì? Ngươi như thật nói ra. Ta không biết, ta thật không biết. Ngày đó ta tại Hà Phủ ăn cơm, uống đến mơ mơ màng màng, cũng không biết phương hướng. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, lại là nằm tại Hà Phủ trong sân, còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Quan phủ người liền vọt vào đem ta tóm lấy. Ta thật cái gì cũng không biết. Nói bậy, ngươi lần trước còn nói tại trong mơ mơ màng màng còn cùng người hoàn hảo tới. Làm sao hiện tại liền biến thành cái gì cũng không biết. Thành bổ đầu một bên nghiêm nghị quát. Vâng vâng vâng, nhưng là, lúc ấy ta thật là uống say cái gì cũng không biết. Liền ngay cả hoàn hảo có phải là nằm mơ hay không cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ loáng thoáng nghe được Hà lão gia mệnh tỷ nữ đem ta đỡ trở về phòng. Còn mơ hồ nghe được hắn nói cái gì cho phải sinh hầu hạ. Cái khác liền thật không biết. Ta trong mộng cùng người hoàn hảo. Nói không chính xác chỉ là Hà phủ thị tỷ nha hoàn. Thật, ta thật không biết. Lục xanh trao mày. Người trong cuộc này thật sự là một chút manh mối đều không thể cung cấp a. Ngươi đừng vội, suy nghĩ thật kỹ vào lúc ban đêm xảy ra chuyện gì. Ta suy nghĩ gần một tháng, thật cái gì đều không nhớ rõ. Đến hiện tại ta cảm giác còn ở trong mơ. Cái này một giấc mộng thật dài a. Nhìn xem Lý Xương điên điên khùng khùng dáng vẻ. Lục xanh cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đã từng sống an nhàn sung sướng công tử ca, đột gặp nạn lớn, đoán chừng người bình thường cũng chịu không được. Được rồi, ngươi không nhớ rõ coi như xong. Vụ án này ta sẽ hảo hảo tra. Ngươi lại an tâm chờ đợi ở đây. Dù sao cách thu hậu vấn trảm còn có 3-4 tháng đâu. Phúc ha ha ha. Sát vách trong phòng giam đột nhiên phát ra một tiếng cười vang. Ngươi cái này làm quan có ý tứ a? Có như thế an ủi người sao? Còn an tâm chờ đợi ở đây? Ha ha ha, ngậm miệng, Thành bổ đầu nghiêm nghị quát lớn. Sao thế, muốn đánh ta? Khối kia tới đi, gia gia ta đã rất lâu không có bị đánh. Thành bổ đầu cũng lười so đo. Lạnh hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía lục xanh. Đã cũng hỏi không đến đầu mối gì. Vậy chúng ta đi về trước. Lục đại nhân mời. Thành bổ đầu lần nữa dẫn lục xanh đi ra địa lao. Trong địa lao con đường uốn lượn phức tạp. Không có người dẫn đường còn thật sự có khả năng đi ra không được. Ra địa lao cửa. Ánh mặt trời chói mắt tung xuống. Lục xanh hơi nheo mắt. Vẫn là bên ngoài không khí trong lành, mang theo Lục Ly trở lại đề hình ti, lão Ngụy đã trở về, lão Hình cùng gia Lý Chính trong sân quét dọn, mọi người đến trong thư phòng của ta đến, chúng ta phân tích một chút tình tiết vụ án, Lục Xanh kêu một câu, tự lo đi thư phòng, mà Lục Ly tại trở lại đề hình ti về sau, nhanh như chớp trở lại viện tử của mình bên trong đi. Dùng lại nói của nàng, toàn thân đều là một cỗ mùi thối, phải thật tốt tắm rửa. Lục xanh dọn xong bảng đen, trong tay cầm đất vàng nhanh trên bảng đen ào ào viết mấy đầu điểm đáng ngờ. Bản án hồ sơ từ chi phủ nha môn cầm về, ta tổng kết mấy đầu điểm đáng ngờ cung cấp mọi người phân tích một chút. Đệ nhất, chính là động cơ giết người. Lý Xương gia cảnh giàu có. Trời sinh tính phong lưu, ta cùng hắn đồng môn 7-8 năm, đối với hắn hiểu rõ vẫn phải có. Dùng hắn lại nói, nữ nhân tựa như rượu ngon, có chút có thể tế phẩm, có thể nâng ly, nhưng rượu thịt xuyên ruột qua, một giấc chiêm bao không dấu vết. Sở dĩ, Lý Xương mặc dù phong lưu nhưng tuyệt đối không phải sắc quỷ. Hắn chưa từng thiếu nữ nhân. Sở dĩ cũng không sẽ như thế đói khát đối với Hà Phủ làm ra loại này sự tình. Mà lại, nguyên bản tháng này hắn liền muốn cùng Hà Vận thành thân. Càng không phải như vậy không kịp chờ đợi mới đúng. Thứ hai, Hà Phủ cả nhà bị giết. Hung thủ cắn xé Hà Vận ngực, cắn đến máu thịt be bét. Có thể làm ra loại này sự tình hoặc là phát rồ biến thái. Hoặc là có thâm cừu đại hận. Mà hai điểm này, Lý Xương đều không có. Thứ ba, Hà lão gia đã bị độc chết, nhưng hung thủ nhưng vẫn là chém đứt Hà lão gia một cánh tay. Đồng thời đi hướng chẳng biết, nếu như hung thủ thật là Lý Xương, Như vậy cánh tay này Hạ Lạc hẳn là có thể tìm tới. Nhưng là, nha môn đem toàn bộ Hà phủ đều lật ra mấy lần, lại vẫn không thể nào tìm tới cánh tay. Sở dĩ, ta sơ bộ phỏng đoán, Lý Xương chỉ là hung thủ giá họa kẻ chết thay. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Lục Xanh nói xong quay đầu, lại nhìn thấy ba tấm một mặt vẻ mặt mờ mịt. Con mắt nháy nháy nhìn xem Lục Xanh, trên mặt rõ ràng viết mộng bức hai chữ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.